Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Huệ tiến lên phía trước mặt anh chất vấn anh. Em đã nói đến chuyện này sao? Anh cũng mới nhận được thông báo. Chuyện này do bà anh và bà em cùng nhau quyết định. Anh cũng không thể làm gì cả. Anh tỏ vẻ rất là đắn đo. Tôi mặc kệ. Anh lập tức đi nói rõ là không có đính hôn gì cả. Sẽ không đâu. Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh thật sự là muốn đính hôn sao? Tại sao lại không? Sao nhỉ à? Anh luôn theo đuổi em như vậy. Hiện tại có cơ hội tốt như thế này, làm sao anh có thể bỏ qua được chứ? Đỗ Hạo Vũ nói như là chuyện đương nhiên thế. Đúng là buồn cười. Anh mưu trổ tất cả chính là vì kết quả hiện tại này. Tại sao anh lại tự bê đá đập vào chân của chính mình đây? Em yêu à, chỉ là đính hôn cũng không phải là kết hôn. Bây giờ làm như thế là vì bình ổn dư luận. Sau đó chúng ta có thể tiêu thụ hôn ước mà. Anh dụ địch xâm nhập từng bước một. Tại sao lại phải phiền toái như vậy? Cô không muốn có quá nhiều dính dấp với người này. Lần này càng thêm sửa sang không rõ. Em có thể không đồng ý, nhưng mà tổn thất của Đỗ thị phải do công ty bách hóa của em gánh chịu. Anh tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Đây là có ý gì? Việc này thì có quan hệ gì với công ty của bà cô sao? Bà em vừa ký một hiệp nghị với Đỗ thị. Nếu như em không đồng ý kết hôn, như vậy tổn thất của Đỗ thị sẽ do công ty bách hóa của bà em gánh chịu. Nói một cách khác, nếu như cổ phiếu của Đỗ thị vì vậy mà rớt giá, thì công ty bách hóa của bà em phải bồi thường lại cho Đỗ thị. Đỗ Hạo Vũ không lo lắng mà nói ra. Mặc sao sững sờ, không ngờ cha lại ký vào hiệp nghị tự chui vào miệng cọp như vậy. Anh quá là ghê tởm đi. Cô ném túi sách vào người anh rồi đỏ mắt chạy ra khỏi đó. Đỗ Hạo Vũ nắm chặt túi của cô. Thật là xin lỗi sao nhỉ? Nếu như không làm như vậy, em nhất định sẽ chạy trốn xa hơn. Chỉ có như vậy, em mới ở trong phạm vi tầm mắt của anh, làm cho anh mới có thể yên tâm được. Mà sao cảm thấy hết sức uất ức. Đỗ Hạo Vũ tuyệt không suy tính tới cảm thụ của cô, không hề tôn trọng cô, khiến cho cô dễ dàng bán mất một món hàng. Mặt của cô tràn đầy nước mắt đi lại ở trên đường, bộ dáng nhếch nhác khiến không ai nhận ra cô chính là nữ hoàng ở trong báo chí. Cô móc móc túi phát hiện lúc nãy túi sách cô đã bị ném vào tên người Đỗ Hạo Vũ kia rồi. Vì sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ, cầm túi để ném anh ta? Hiện tại trên người không có một đồng nào cả. Cô nỉ non rồi gõ gõ vào đầu của mình. Biết cầm túi ném anh là một quyết định sai lầm rồi sao? Đúng lúc này sau lưng vang lên âm thanh hùng hậu mà đầy tự tin của Đỗ Hạo Vũ. Mặc dù không nói một lời nào, lặng lẽ chảy nước mắt. Đừng khóc nữa, rất là xấu xí đó. Anh mới là xấu xí. Mà Giao dùng sức tánh ngực của anh, còn bôi nước mắt lên quần áo của anh. Đỗ Hạo Vũ vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thì ra cô cũng có lúc tức giận như là con nít. Giao nhỉ à? Anh thân mật kêu tên cô. Thân thể của Mặc Giao khẽ run. Lúc này cô có cảm giác như 10 năm trước, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Tôi hận anh. Tôi chán ghét anh xuất hiện trong sinh mệnh của tôi. Hận anh cũng được, chán ghét anh cũng được, nhưng anh không thể buông em ra. Anh ôm lấy cô thật chặt, mặc cho cô thổ luận sợ bất mãn, uất ức trong lòng của mình. Mặc Dao chôn trong ngực anh khóc lớn tiếng, phát tiết ra sự oán hận dành cho anh 10 năm qua. Đỗ Hạo Vũ lặng lẽ ôm chặt eo thon của cô, đứng ở trên đường cái mặc cho người ta chỉ chỉ trò trò. Nhưng anh không hề bận tâm. Anh biết cô gái trong ngực đã thỏa hiệp. Cái con hoa hồ điệp này rốt cuộc cũng ngoan ngoãn chịu đứng ở trên đó hoa hồng anh trồng. Tại bữa tiệc đính hôn, vẻ mặt của Mà Giao hết sức buồn bã, hoàn toàn là dáng vẻ bị buộc phải lên đài. Tay của cô bị Đỗ Hạo Vũ nắm chặt. Ở bữa tiệc đính hôn của hai người, Mà Giao chỉ có bên nam tươi cười chứ. Em yêu à, em không phối hợp sẽ làm truyền thông phát hiện không đúng, cười lên một cái đi nào. Đỗ Hạo Vũ cúi đầu nhẹ giọng nói ở bên tai cô, trong mắt cười ngoài ngoài, giống như một đôi tân nhân đang trò chuyện thân mật. Biết rồi. Mà Giao cắn chặt răng, miễn cưỡng mỉm cười tiêu chuẩn. Rất tốt. Anh hôn nhẹ một cái lên gương mặt cô, để mà thưởng. Nhắc tới bữa tiệc đính hôn, có ai lộ ra sắc mặt khó coi như Mạc Giao, thì chỉ có ba Đỗ. Nếu không phải suy nghĩ cho công ty, ông nói gì cũng sẽ không đồng ý cho con gái đính hôn với con gái của nhà họ Mạc. Ông xã, ông ăn một chút gì đi. Mẹ Đỗ ngồi bên cạnh khuyên ông chồng đang lộ ra vẻ kinh bỉ. Tôi ăn không vô. Nhìn thấy sắc mặt khoe khoang và nịnh hót của hai vợ chồng nhà Mạc thì ông đã giận no rồi. Ông xã, hôm nay nói thế nào cũng là tiệc đính hôn của con trai. Ông ít nhiều cũng cho nó một chút mặt mũi đi. Ông không thấy nó đang cười rất là vui sao? Mẹ Đỗ biết con trai thật sự vui mừng từ đáy lòng. Anh có thể chịu cho đám người kia dây dưa như vậy. Có thể thấy anh thật lòng thích vị đại tiểu thư nhà họ Mạc kia. Nếu không phải như vậy, tôi đã sớm bỏ đi rồi. Bà Đỗ cũng biết tâm tư của con, thậm chí hoài nghi cổ phiếu xảy ra vấn đề là do con đã giở trò quỷ, nhưng khổ nỗi ông không có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net